Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, tiến giai. Thánh thể ngũ trọng, canh thứ ba, tác giả, giữa tháng âm, số lượng từ 305, một thời gian đổi mới, 2019-06-12-18-55-15, nói như vậy. Chúng ta làm thật có cơ hội chiếm đoạt Lưu Ly Công Quốc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh tôn đều ý chuyển động, chiếm đoạt Lưu Ly Công Quốc, cỡ nào hấp dẫn người a. Mặc dù rất nhiều thánh tôn mong muốn yên ổn, nhưng yên ổn cũng không có nghĩa là liền không muốn phát triển. Nếu như có thể có cơ hội chiếm đoạt một tòa công quốc, như vậy cớ sao mà không làm? Phải biết, chiếm đoạt một tòa công quốc có thể làm Bách Hậu Minh thực lực tăng lên dữ dội, thậm chí còn có thể nhường Bách Hậu Minh triệt để đột phá gông cùm xiềng xích, không dùng lại bị hạn chế tại đây cái nho nhỏ khu vực, có thể thỏa thích khuếch trương. Mà lại chiếm đoạt Lưu Ly Công Quốc sẽ còn mang đến một loạt phản ứng dây chuyền, đến lúc đó Bách Hậu Minh sắp thành là chân chính quái vật khổng lồ. Cho dù là này chút hầu quốc chi chủ, cũng không thể không thừa nhận, Thương Dương Vân Xuyên có lớn cách cục, mà lại rất lớn mật, hoàn toàn không như một loại thánh thể nhất trọng thánh tôn. Cơ hội là có, coi như không có cơ hội, cũng phải sáng tạo cơ hội. Lưu Ly Công Quốc đối ta Bách Hậu Minh nhìn chằm chằm. Lần trước đánh lui Lưu Ly Công, nhưng lần sau đâu? Nếu như chúng ta chỉ muốn yên ổn, nhưng Lưu Ly Công lại không cho chúng ta yên ổn, qua âm được bao lâu, cũng cuối cùng có một trận chiến. Nếu không nghĩ Bách Hậu Minh bị phá, cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Thương Dương Vân Xuyên ngữ khí hùng hổ dọa người, thậm chí trong lòng cũng hào khí tỏa ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh tôn đều ý động. Nhìn đến đây, Thương Dương Vân Xuyên trực tiếp mở miệng nói, nên nói đều nói rồi, vẫn quy củ cũ, tất cả mọi người biểu quyết đi. Bách Hậu Minh là một cái lỏng lẻo thế lực, không ai có thể nhất ngôn cửu đỉnh độc đoán Bách Hậu Minh sự tình. Nhất là việc lớn, nhất định phải trưng cầu phần lớn người đồng ý, bằng không mà nói, cho dù là trưởng ấn giả, cũng không thể làm sằng làm bậy. Thương Dương Vân Xuyên biết, lúc này mới vẻn vẹn chỉ có 26 tòa hầu quốc. Bây giờ còn có thể dùng loại biện pháp này, nhưng nếu là số lượng gia tăng, có mấy chục tòa thậm chí trên trăm tòa hầu quốc, cho đến lúc đó, làm ra bất kỳ quyết định gì, chỉ sợ đều phải là một cái thời gian dài dằng dặc, sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực. Bởi vậy, Bách Hậu Minh tương lai chỉ có thể do hiện tại quyết định, bằng không về sau muốn làm ra quyết định đều khó khăn. Thế là rất nhiều thánh tôn bắt đầu gật đầu. Một vị, ba vị, năm vị, tám vị, 10 vị, ở đây hầu quốc chi chủ tổng cộng có 25 vị, toàn bộ Bách Hậu Minh cũng là 26 vị hầu quốc chi chủ thôi, vẻn vẹn chỉ thiếu một cái Bách Hoa hầu. Theo một vị lại một vị hầu quốc chi chủ gật đầu đồng ý, cuối cùng có trọn vẹn 20 vị thánh tôn đồng ý tán thành Thương Dương Vân Xuyên phương án. Thương Dương Vân Xuyên hài lòng gật đầu nói, tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy kế tiếp liền bắt đầu chuẩn bị. Lưỡng quý hầu, hoan nghênh ngươi trở thành Bách Hậu Minh thứ 27 vị hầu quốc chi chủ. Thương Dương Vân Xuyên đối Lưỡng Quý Hầu nở một nụ cười. Thứ 16 cỗ thánh thể, Bách Hoa Thành trong mật thất, Lôi Đạo toàn thân chấn động. Thứ 16 cỗ thánh thể bị ngưng tụ mà ra, sau đó hắn trực tiếp liền lợi dụng dị năng tiêu hao tuổi thọ đem thánh thể dung hợp. Oanh, cuối cùng hết thảy 16 cỗ thánh thể tự nhiên bắt đầu thuế biến. Rất nhanh, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ở trong mật thất, rõ ràng khác hẳn với bình thường thánh thể khí tức, bao trùm tại bình thường thánh thể phía trên. Đây là cao đẳng thánh thể, lôi đạo thứ 5 cỗ thánh thể. Mặc dù chỉ là cao đẳng thánh thể, nhưng lúc này xuất hiện cao đẳng thánh thể, ý vị như thế nào? Lôi đạo tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Thánh thể ngũ trọng, đây là tiến giai thánh thể ngũ trọng. Lôi đạo tiến giai cũng không dễ dàng, trọn vẹn tiêu hao dòng giã 16 gốc vạn năm linh dược. Hiện tại lôi đạo nghĩ muốn tiến giai, ấn lý thuyết, bình thường thánh thể muốn dung hợp thành cao đẳng thánh thể, kỳ thật cũng là cần một chút may mắn, nhưng đại bộ phận đều không khác mấy. Trên cơ bản cần số lượng linh dược, cần dung hợp thánh thể số lượng đều không khác mấy, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Trên thực tế, theo lôi đạo cảnh giới càng ngày càng cao, hắn nghĩ muốn tiến giai, dung hợp bình thường thánh thể số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Lần trước lôi đạo tiến giai thánh thể tứ trọng lúc, ngưng tụ cao đẳng thánh thể, mới vẻn vẹn chỉ cần 15 cỗ thánh thể, tiêu hao 15 gốc vạn năm linh dược, mà bây giờ đâu, tiêu hao 16 gốc vạn năm linh dược, dung hợp 16 cỗ thánh thể, tựa hồ trong lúc vô hình, tiêu hao linh dược lại tăng lên một chút. Điều đó không có khả năng vô duyên vô cớ liền xuất hiện loại tình huống này. Khẳng định là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Có lẽ ngày sau, lôi đạo chỉ là ngưng tụ ra một bộ cao đẳng thánh thể, liền cần 20 gốc thậm chí 30 gốc vạn năm linh dược. Đối lôi đạo tới nói, cần vạn năm số lượng linh dược lại nhiều, kỳ thật cũng không tính là gì. Nhưng nếu là bình thường thánh tôn, chỉ là dung hợp thánh thể này một cửa, cũng không biết hao phí thời gian bao nhiêu. Nếu như cần dung hợp thánh thể số lượng không ngừng tăng nhiều, kia liền càng là khó càng thêm khó. Này kỳ thật liền là độ khó tăng lên. Rất nhiều thánh tôn có thể thành tựu thánh thể tam trọng cũng đã là cực hạn. Nếu là nghĩ thành tựu thánh thể tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thậm chí cả thất trọng, kia liền càng là khó càng thêm khó. Khó trách càng lên cao, thánh tôn số lượng càng ít đi, tiến giai thật sự là quá khó khăn. Cũng may lôi đạo chỉ cần linh dược, chỉ cần linh dược sung túc, như vậy hắn tiến giai liền không thành vấn đề. Cao đẳng thánh thể đã bắt đầu ngưng tụ, lôi đạo trực tiếp lấy ra 2 gốc 5 vạn năm linh dược, không chút do dự bắt đầu một ngụm nuốt vào. Oanh, cuồng bạo năng lượng cấp tốc tràn ngập tại lôi đạo thứ 5 cỗ thánh thể phía trên. Đang ngưng tụ thành hình cao đẳng thánh thể. Mặc dù chỉ là 2 gốc 5 vạn năm linh dược, giống như niên đại chỉ so với 4 vạn năm linh dược nhiều 1 vạn năm thôi. Nhưng dược hiệu có thể là ngày đêm khác biệt, gần như không có khả năng bị thay thế. Dù cho cầm lên 10 cây, 100 cây 4 vạn năm linh dược, cũng không thể thay thế được một gốc 5 vạn năm linh dược. Đây cũng là vì sao những cái kia cao niên linh dược vô cùng chân quý nguyên nhân, bởi vì vậy cũng là không có thể thay thế bảo vật quý giá. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Theo hàng loạt năng lượng trải rộng tại thánh thể bên trên, lôi đạo thứ 5 cỗ thánh thể đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, còn có dư thừa năng lượng bắt đầu bị mặt khác 4 cỗ trung cực thánh thể hấp thu. Cái này là cường hóa. Này chút trung cực thánh thể, ban đầu đã vô phương tăng lên nữa. Thông thường phương pháp không cách nào lại tăng lên. Nhưng nếu như lên cấp lời, lại có thể đạt được cường hóa. Lôi đạo tiến giai thánh thể ngũ trọng, cái kia chính là 5 lần cường hóa. Vô luận là yên diệt thánh thể vẫn là lam băng thánh thể, lại hoặc là mặt khác thánh thể, giờ phút này đều đang thong thả cường hóa lấy. Ban đầu lôi đạo liền là trung cực thánh thể, cơ hồ đã là đạt đến cực hạn, mong muốn lại đề thăng một chút đều vô cùng khó khăn. Gần như không có khả năng, cũng chỉ có tiến giai lúc mới có thể cường hóa một chút. Dù cho chẳng qua là cường hóa một chút, vậy cũng không thể coi thường. tại trung cực thánh thể trình độ bên trên, lại cường hóa một chút, tự nhiên nhường trung cực thánh thể cường hãn hơn. Thời gian chậm chậm trôi qua, lôi đạo thứ 5 cỗ thánh thể cũng đang dần dần thành hình. Lần này, cần thời gian so sánh lâu, có chừng mấy ngày thời gian, thứ 5 cỗ thánh thể mới chậm rãi thành hình. Ông, thứ 5 cỗ thánh thể vừa thành hình, lôi đạo toàn thân chấn động, còn lại 4 cỗ thánh thể đều tựa hồ có cảm ứng. Thậm chí có chút kinh ngạc, cái này, đây là cái gì thánh thể? Lôi đạo ánh mắt bên trong cũng có chút hồ nghi. Lúc trước hắn thức tỉnh thánh năng, ngưng tụ ra thánh thể, thực sự không làm được số. Dù sao có 16 cỗ thánh thể dung hợp, cuối cùng dung hợp thành cái gì thánh thể, lôi đạo cũng không rõ lắm. Trước mắt cỗ này thánh thể, tựa hồ không có một cái nào cố định hình dáng, mơ hồ có chút giống như là thủy thuộc tính thánh thể. Lôi đạo trong lòng hơi động, thúc dục cỗ này thánh thể. Oanh, lập tức, cỗ này thánh thể lập tức biến thành một vùng biển mênh mông. Loại thủ đoạn này, đơn giản vô cùng kỳ diệu. Dù cho trước đó bạo diễm thánh thể, cũng không cách nào trực tiếp hóa thành một cái biển lửa. Không đúng, này mảnh mênh mông biển lớn, kỳ thật mới là thứ 5 cỗ thánh thể. Lôi đảo bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Thứ 5 cỗ thánh thể hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Liền là một vùng biển mênh mông. Chỉ cần này mảnh mênh mông biển lớn bất diệt, như vậy thứ 5 cỗ thánh vốn cũng liền bất diệt. Đây là phi thường kinh khủng một loại thánh thể. Ít nhất lôi đảo chưa bao giờ gặp. Này loại thánh thể rất khó ma diệt. Đương nhiên, hiện ở bộ này thánh thể vẻn vẹn chẳng qua là cao đẳng thánh thể thôi. Nếu như đẩy lên tới trung cực thánh thể, vậy nhất định phi thường cường hãn. Đây cũng là lôi đạo cỗ thứ nhất, đặc thù hình dáng, thánh thể. Cỗ này thánh thể, nếu là một vùng biển mênh mông hình dáng, vậy liền gọi hóa hải thánh thể đi. Lôi đạo đem cỗ này đặc thù hình dáng thánh thể, đặt tên là hóa hải thánh thể, trở thành lôi đạo thứ 5 cỗ thánh thể. Đồng thời, hóa hải thánh thể xuất hiện, cũng tiêu chí lấy lôi đạo thành công tiến giai. Bây giờ lôi đạo không còn là thánh thể tứ trọng thánh tôn, mà là thánh thể ngũ trọng. Bất quá, đối lôi đạo tới nói, hiện tại hóa hải thánh thể mới vẻn vẹn chẳng qua là mới bắt đầu. Lôi đạo còn phải tiếp tục dung hợp thánh thể, đem hắn đẩy lên tới trung cực thánh thể mới được. Mà lại, lôi đạo cũng nghĩ đến thánh pháp. Hóa hải thánh thể này loại hình dáng, mong muốn luyện tập thánh pháp, chỉ sợ hết sức khó khăn. Bất quá, nếu như hóa hải thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể, chỉ sợ đều không cần thánh pháp. Trung cực thánh thể hình dáng dưới hóa hải thánh thể, còn không biết khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, ở trong đó cần dung hợp thánh thể số lượng cũng khẳng định không nhỏ. Chính đáng lôi đạo chuẩn bị tiếp tục ngưng tụ thánh thể, sau đó dung hợp tiến vào hóa hải thánh thể, đem hóa hải thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể lúc. Bỗng nhiên, lôi đạo đưa tin thạch chấn động lên. Lôi đạo trong lòng hơi động, ngừng lại, lấy ra đưa tin thạch. Thương Dương Vân Xuyên đưa tin. Lôi đạo trong lòng căng thẳng. Thương Dương Vân Xuyên khẩn cấp đưa tin, này cũng không phổ biến, chẳng lẽ là Bách Hậu Minh đã xảy ra biến cố gì? Lôi đạo mở ra đưa tin thạch, bên trong xuất hiện một đạo hư ảo bóng người, rõ ràng là Thương Dương Vân Xuyên. Lôi Thánh Tôn, Bách Hậu Minh chuẩn bị chủ động xuất kích tại Lưỡng Quý Hầu Quốc chặn đánh Lưu Ly Công, thậm chí muốn chém giết Lưu Ly Công, chiếm đoạt Lưu Ly Công quốc. Chúng ta đã có kế hoạch chu toàn, nhưng còn cần Lôi Thánh Tôn trợ giúp, dùng bảo đảm không có sơ hở nào. Còn mời Lôi Thánh Tôn mang theo Bách Hoa Hầu, mau sớm chạy về Bách Hậu Minh. Thương Dương Vân Xuyên khẩn cấp đưa tin, nhường lôi đạo chân mày nhíu sâu hơn. Chặn đánh Lưu Ly Công, chiếm đoạt Lưu Ly Công quốc, Lôi Đạo có chút khó tin, thậm chí hắn đều không có nghĩ qua chiếm đoạt Lưu Ly công quốc. Nhưng Thương Dương Vân Xuyên rõ ràng đã hạ quyết tâm, thậm chí đều có chuẩn bị đầy đủ. Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo đều có chút hốt hoảng. Nguyên lai, Thương Dương Vân Xuyên cũng trưởng thành lên. Sao hoàn toàn không phải lúc trước cái kia ỷ lại Lôi Đạo Thương Dương Hầu, mà là trở thành Bách Hậu Minh chân chính trưởng ấn giả, chấp trưởng toàn bộ Bách Hậu Minh. Thương Dương Vân Xuyên rõ ràng biến dã tâm lớn hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục